Đừng nói Giang Nghệ không chịu nổi, ngay cả Giang Lệ Khởi cũng mất mặt. Nhưng Kỷ Khánh Lễ chưa từng ngăn cản cô chuyện khai khóa. Giang Nghệ chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.